Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 100, khiêu chiến, góc truyện audio.com, chấm, tròn 30 ngày viết truyện, được đúng 100 chương, ủa, nữ thần đi về phía chúng ta, giảng sư, chúng ta nên chạy không? Trần Văn Lâm lúc này cảm thấy sắp có phiền phức rồi. Agatha Maskin đến đây, chắc chắn là tìm hắn, đây là tự tin. Không phải ảo tưởng, nhưng nghĩ lại kịch vui mà hắn tưởng tượng lúc nãy. Đúng là không vui chút nào đâu. Để hai tên điên trên kia nhìn thấy Agatha Maskin đến tìm hắn. Thì hai người kia chắc chắn không ngại lôi hắn lên đài. Đại chiến 5.000 hiệp, tranh giành tình nhân A thật là phiền phức. Mà hai tên ngu xuẩn kia, dám theo đuổi nữ thần của ta. Phải dạy cho các ngươi một bài học. Não tàn biến, Agatha Maskin đưa mắt, ra hiệu Trần Văn Lâm tiến sang chỗ các nàng. Trần Văn Lâm cười khổ một tiếng, trong ánh mắt soi mói của hàng trăm học viên, tiến qua chỗ hai chị em Agatha Maskin. Càng chết là, Malcolm Lesser và các Roger đã dừng chiến đấu. Ánh mắt say đắm nhìn về phía Agatha Maskin, đồng thời, mang theo ánh mắt hình viên đạn hướng về Trần Văn Lâm. Hắc, hai tên não tàn, cũng muốn làm đối thủ của ta. Không có cửa, mặc dù hiện tại bên người có rất nhiều người đẹp, như Summer Tiber và Hina Janet, hắn thích thì có thể duỗi móng vuốt ra chiếm lấy. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn yêu thích Agatha Maskin nhất. Tiếng sét ái tình à, Agatha Maskin mỉm cười nói. Jack, lâu rồi không gặp bạn. Chúng ta lại thành đồng nghiệp à, hết Dragon Slayer. Lại đến giảng sư, tính ra hai người thật sự rất có duyên. Trần Văn Lâm cười chào hỏi. Agatha, Hoane, chào cả hai. Mình cũng không ngờ hai bạn cũng làm giảng sư ở học viện chiến thần A. Hoane Maskin cũng gật đầu. Xem như chào hỏi, đám đàn ông xung quanh vô cùng ghen tị với Trần Văn Lâm. Gã giảng sư lạ mặt chết tiệt nào kia, được nữ thần Agatha Maskin mỉm cười chào hỏi. Nói chuyện thân mật như vậy, nụ cười của nữ thần, là vô giá a, đồng thời cũng là phiền toái không ngừng. Chưa kể đến việc băng sơn nữ thần Hoane Maskin gật đầu chào lại. Đúng là hiếm có, Hoane Maskin tại học viện chiến thần nổi tiếng lạnh lùng, cực kỳ ít nói chuyện. Không biết còn tưởng nàng bị câm, có điều hồi trước thì nàng ít nói. Còn hiện tại, sau khi bị rồng tập kích, Hoane Maskin đã mất năng lực nói chuyện, muốn chữa khỏi, không phải dễ dàng, nên đúng là nàng bị câm thật chẳng sai. Nhưng bình thường, Hoane Maskin gần như chẳng chào hỏi bất kỳ ai, cho dù là viện trưởng, trừ chị mình ra, nàng gật đầu với Trần Văn Lâm, có thể xem là đã được đối xử đặc biệt, thân quen với hai vị nữ thần xinh đẹp nhất học viện chiến thần. Trần Văn Lâm không muốn bị chú ý cũng khó. Agatha Maskin cười nói, có rất nhiều thành viên hội Guardian xuất thân vốn là học viên của học viện chiến thần. Phải nói rằng, học viện chiến thần cung cấp rất nhiều nhân tài cho hội Guardian chúng ta. Và những hội khác nữa, Vương quốc Wywing là người ủng hộ của hội Guardian mà. Bọn mình nghe tin hầu tước Jack Markham, anh hùng sáng chói của trận chiến giữa hai vương quốc đến đây. Nên đến ra mắt vị anh hùng đó à, Trần Văn Lâm cười ngại ngùng nói, anh hùng gì chứ, có phần may mắn thôi, nói hắn có công lớn thì được, còn anh hùng, Trần Văn Lâm chưa bao giờ xem mình là anh hùng, cũng như muốn mình trở thành anh hùng, người hùng, kết cục thường rất thảm, không nói đâu xa, Agur Septim chính là anh hùng chân chính, kết cục ra sao ai cũng biết, trong cuộc chiến vừa rồi. Hắn còn không ngại để đội thiết giáp kỵ binh đánh phản đòn tập kích quá hưng phấn. Dẫn đến bị thiệt hại hơn 110.000 người, chỉ vì muốn Anthony Lauren rút toàn bộ binh sĩ của những lãnh chúa. Trong đó có hắn, vào trong ải Sun, chỉ cần như vậy, thì hắn đã không phải là anh hùng rồi. Trần Văn Lâm bỏ qua mấy chuyện này, nhìn về tai của Agatha Maskin nghi hoặc hỏi. Tai của hai bạn, Agatha Maskin cười giải thích, một loại phép thuật che mắt thôi. Ở vương đô xếp tầm này, mang hình dạng tộc Lyell phiền phức lắm. Cho dù người nớt chỉ hận Lyell đảo Isin, nhưng mà bọn mình với mấy người lại eo đó bề ngoài có khác gì nhau đâu à, biến đổi một chút. Đỡ phiền toái hơn nhiều, đây là điều hết sức bình thường. Người lại eo trong mắt người nớt, chả khác gì đám bắt cóc trẻ em trên thiên tinh trong mắt người dân cả. Để hình dạng giống nhân loại, vẫn dễ sinh hoạt hơn. Trần Văn Lâm gật đầu đồng tình rồi hỏi, quốc vương Florentino Septem có biết thân phận của hai bạn không? Agatha Maskin đương nhiên nói, biết chứ, những người vừa thuộc Học viện Chiến Thần, vừa thuộc Hội Guardian, quốc vương Florentino Septem đều biết cả, ông ấy giúp đỡ cho Hội Guardian chúng ta rất nhiều. Tính ra mà nói, ông ấy còn có chức phó hội trưởng danh dự đó, có tiếng nói không hề nhỏ trong hội đâu. Trần Văn Lâm cũng biết vương quốc Wywing và Hội Guardian thân thiết. Nhưng thật không ngờ lại thân đến vậy. Mà tại khu Sivo, 9 vương quốc, thì có 5 vương quốc ủng hộ, hỗ trợ Hội Guardian, đó là lý do, cho dù bị hai con rồng hùng mạnh, Hắc Long Nagura và Hỏa Long Desmond truy lùng, nhưng Hội Guardian vẫn phát triển, hoạt động tốt. Agatha Maskin liếc nhìn xung quanh, thấy ở đây quá nhiều người, nói chuyện cũng có chút không tiện, liền đề nghị, Jack, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, ở đây nhiều người quá. Trần Văn Lâm gật đầu nói, hai bạn dẫn đường đi, mình mới đến, chưa quen thuộc lắm. Agatha Maskin suy nghĩ một chút rồi nói, lên tượng thần chiến tranh Zeta nói chuyện, ở đó chỉ có giảng sư mới được phép lên. Bức tượng thần chiến tranh Zeta không chỉ là bức tượng đơn thuần. Phần bệ của bức tượng cao gần 200 mét, là một đền thờ khổng lồ, bên trong diễn ra nghi thức cúng bái thần chiến tranh Zeta mỗi năm một lần. Hai chân của bức tượng chính là đứng trên đền thờ này. Cả hai được làm liền khối, chung một loại vật liệu. Ba người đi vòng qua chiến đài, đang định tiến vào đền thờ thần chiến tranh Zeta thì một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau. Đứng lại, phiền phức não tàn xuất hiện rồi à. Trần Văn Lâm thở dài một tiếng, quay đầu lại hỏi, vị học viên này, có chuyện gì không? Người lên tiếng là Malcolm Ledger. Ánh mắt đầy tơ máu nhìn về phía Trần Văn Lâm, gằn giọng hỏi, ngươi là ai? Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi, ta là ai, cần phải báo cho ngươi biết sao? Malcolm Ledger ánh mắt oán hận nói, đừng tưởng mình là giảng sư mà ta sợ. Một tên giảng sư của khoa chiến lược quân sự quen, cũng dám lên mặt với ta. Khoa chiến lược quân sự là khoa đặc biệt nhất, giảng sư trong khoa này chưa chắc đã có thực lực mạnh bằng học viên. Nhất là mấy người chuyên về mưu lược, quân sư có khi còn là kẻ trói gà không chặt, mà giảng sư của khoa chiến lược quân sự có huy hiệu đặc biệt nhất. Nên chỉ cần nhìn một cái là nhận ra, thêm vào việc Malcolm Ledger nhìn ra Trần Văn Lâm cũng chỉ đạt đến cấp bậc Crisis 60-69, nên hắn không hề lo lắng khi đối mặt với Trần Văn Lâm. Não tàn lên rồi, thì có quy định gì cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Đi chết hết đi, Trần Văn Lâm trầm giọng nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Malcolm Ledger kiêu ngạo, ưỡn ngực nói. Tất nhiên, nếu ngươi thua, rời xa nữ thần. Trần Văn Lâm hỏi lại. Nếu ta thắng thì sao? Malcolm Ledger nói, thì ta rời khỏi nữ thần. Trần Văn Lâm chế nhạo nói. Ngươi não phẳng sao? Ngươi nghĩ rằng mình tới gần được Agatha sao? Học viên Malcolm Ledger quả thật tức điên. Tên giảng sư quèn dám gọi thằng tên nữ thần một cách thân mật như vậy. Lại còn chế nhạo hắn còn chưa lại gần được nữ thần. Đáng chết, mặc dù nghĩ qua một chút, thì hắn đúng là chưa đến gần được nữ thần lần nào. Lần này tính ra là gần nhất rồi à, khoảng cách hai bên chưa đầy 10 mét, thật sự cảm động muốn khóc. Malcolm Ledger nén lại ý nghĩ xông lên đại chiến mấy nghìn hiệp với Trần Văn Lâm. Trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút, rồi nói, vũ khí của ngươi, tất nhiên, ngươi cũng phải từ bỏ ý định tiếp cận Agatha. Đồ khốn, lại gọi thằng tên, Malcolm Ledger hừ lạnh một tiếng. Quyết đoán nói, lên chiến đài, Trần Văn Lâm liếc nhìn các Roger cách đó không xa hỏi. Anh bạn học viên gì đó, có muốn khiêu chiến không? Các Roger lạnh lùng nói. Vớ vẩn, người này ít ra không não tàn như Malcolm Ledger. Có tương lai, trong ánh mắt soi mói của mấy trăm người. Trần Văn Lâm và Malcolm Ledger tiến lên chiến đài. Mỗi người một góc, Trần Văn Lâm không hề khinh địch, nên hắn quyết định bắt nạt Malcolm Ledger, dùng luôn cây cung mới nhất mua từ thế giới dưới lòng đất. Thí thần cung, phẩm chất cam 4 sao. Khảm nạm sâu gem cũng là phẩm chất cam 4 sao. So trang bị, quả thật là ức hiếp người khác. Nhìn thấy cây cung kia, khóe miệng Malcolm Ledger có chút giật giật, lòng bàn tay đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt đen như đáy nồi. Trong lòng hắn thầm chửi, khốn nạn, ăn hành no rồi, cách chương.